Chương 92, Huyễn Chi Không Gian 4. Hạt châu kia trổ đến, đều sẽ mang đến chí mạng tai nạn, vô số người chết ở trong tai nạn, mà hạt châu kia QNZ hấp thu những người kia hồn phách cùng lực lượng, dần dần trở nên càng ngày càng cường đại. Ngay sau đó, hình ảnh dừng lại, hạt châu hiện lên màu lam, hình dạng hiện lên ở thủy tinh cầu trong tấm hình. Đây là lam sắc ngọc hồn, nó sắp đi tới chỗ cùng người cái kia thú nhỏ có quan hệ. Bà quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Lạc. Ngọc hồn Lạc Lạc cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, đều không nói gì. Hình ảnh lần nữa bà tờ đầu chuyển động, Trọng Nguyệt thấy rõ Ngọc Lưu xuyên phá qua không gian, đến một cái thú sủng phong phú đại lục nào diệt trừ rừng rậm chính là biên ca, nhân loại nơi ở mới rất ít, bởi vì nơi đó là ma thú tung hoành thế giới, được xưng là ma thú đại lục. Rất nhiều viễn cổ ma thú ở chỗ đó không đáng giá nhắc tới. Ngọc hồn đến, vì ma thú đại lục mang đi tai nạn. Từ khác nhau không gian, khác biệt thời gian đi, ngọc hồn hấp thu vô số người hồn phách, không riêng gì nhân hồn phách, thần, ma, đều có. Mà nó QNZ ghi chép vô số thú sủng bộ dáng ngọc hồn tại ma thú đại lục lựa chọn rất cường đại thần thú, cùng cái kia thần thú cùng một chỗ đồ sát ma thú đại lục rất nhiều ma thú. Mà bị ngọc hồn chọn chung cái kia thần thú, chính là thí thiên thần thú nhất tộc cường đại nhất tồn tại. Lão gia gia thở dài một tiếng, tiếp tục nói, thiên địa mặc dù cố kỵ thí thiên thần thú nhất tộc, lại không có muốn nhanh như vậy giáng lâm tai nạn, truy giết bọn nó, hoàn toàn đều là bởi vì cái kia thần thú đồ sát quá nhiều thú sủng, cho nên mới sẽ để cho thiên đề xuất bắt đầu truy sát. Nhìn xem vô số rừng rậm lâm vào biển lửa, thú sủng tử thương vô số, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Ánh mắt dừng lại ở ngọc hồn trên người, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng hỏi, ngọc hồn không có quan hệ gì với ta, như vậy các ngươi nói với ta cùng ta có quan hệ sự tình là cái gì? Cái kia ngọc hồn, chỉ dùng nhìn, nàng liền có thể cảm giác được một cỗ để cho người ta ngạt thở khí tức, vật kia rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể tới gần. Ngọc hồn đã tồn tại 10 vạn năm, nó đi vô số thời không, đủ loại thế giới, gần 10 vạn năm đến hấp thu vô số lực lượng, từ hình thành đến nay. Ngọc hồn thì có linh, nhưng nó không thể có thân thể, cho nên một mực tại tìm vật chứa, mà bây giờ, ngọc hồn tìm được tốt nhất vật chứa, đây là chúng ta một mực sợ hãi sự tình. May mắn là, tại một cái khác thế giới lúc thời gian, thế giới kia thế giới chi chủ hao hết lực lượng tại ngọc hồn muốn xuyên phá không gian thời điểm, dùng sinh mệnh mũi tên bắn trúng ngọc hồn. Bắn trúng ngọc hồn. Lạc Lạc nỉ non một câu, đây không phải rất tốt sao? Làm Lạc Lạc nói ra thời điểm. Một bên không nói gì, Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Lạc, đôi mắt chớp lên. Lạc Lạc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại về sau, Lạc Lạc nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì ân? Bắc Minh Dạ thờ ơ nhẹ ân một tiếng, ngươi bây giờ nói là ngôn ngữ nhân loại. Đây là có chuyện gì? Lạc Lạc hơi nghi hoặc một chút. Không cần kinh ngạc, là bởi vì ở cái địa phương này quan hệ. Bà cười cười, tiếp tục nói, bán chúng ngọc hồn là chuyện tốt. Có thế ngọc hồn cũng không có biến mất, hơn nữa xuất hiện cực kỳ phiền toái sự tình. Sự tình gì? Lạc Lạc hỏi. Quay người nhìn xem Trọng Nguyệt, bà mở miệng nói ra, khi đi đến cái thế giới này thời điểm, ngọc hồn vì làm sinh mệnh chi tiễn quan hệ, hóa thành vô số mảnh vỡ, lấy ngàn vạn mảnh vỡ hình thái dáng lâm tại cái thế giới này. Lạc Lạc nuốt một ngụm nước bọt, làm sao sẽ nát ngọc hồn so cả còn phải làm phiền, cái này phiền toái.